trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 25 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau khi đóng xong viện phí cho Tự, Kha quay trở lại phòng bệnh để đưa bạn về. Biết Tự có nhiều tâm sự ngổn ngang, nên Kha cứ nói cười cười, vui vẻ vì thấy bạn đã lành bệnh. Lật manh chiếu rách, ngó xuống gầm giường kiểm tra một lần nữa, xem Tự còn để quên gì không. Rồi Kha dùng hai tay ôm cả đống chăn màn, đứng lên vì nghe tiếng Thuật. Từ ngoài cửa, Thuật nện gót đôi giày đá bóng, buộc dây gai chạy tới, đập khe khẽ vào vai Kha trách móc. Tiếp theo đó, Thuật nói toàn những lời bày tỏ sự chán ghét, cay đắng, rủa xả cuộc đời. Nhìn nhận mình là ly khai các bạn và đánh mất kỷ niệm một thời trai trẻ, Thuật như gian lên các bạn tha lỗi và cho anh ta đến sống ở các xếp, vương quốc tự do, hang động trốn lẫn mà họ vẫn thường gọi đùa với nhau. Không dừng lại đó, Thuật còn có những hành động khiến Kha lo sợ sẽ làm Tự đau. May mắn, cô hộ lý đến kịp bằng những câu nói dỗ về, nhẹ nhàng âu yếm như anh là một đứa bé để có thể đưa Thuật về phòng bệnh. Dù miệng Thuật luôn nói mình không bị điên, song cả trong hành động lẫn ngôn từ làm cho người gặp điều bối rối và tin rằng thần kinh Thuật đang gặp vấn đề. Vì sao Thuật lại lâm căn bệnh tâm thần có nguồn gốc xã hội như vậy? Hãy cùng bước vào phần 26 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để cùng Tự Thuật chữa lành vết thương trong lòng mình. Ôi, chuyện ly kỳ như chuyện Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Blood của nhà văn Anh Sabatini. Em mà viết lại được, không cần thêm bớt, chắc chắn bán chạy hơn cả tiểu thuyết tình báo, món hàng đắt khách nhất hiện giờ. Nhưng điều em muốn nói với thầy không phải là câu chuyện ly kỳ nọ. Sau sự kiện động trời nọ, để đảm bảo cho con tàu tiếp tục vận hành trong hành trình đã định của nó, một vấn đề đặt ra thật hết sức cấp bách là có tính quyết định. Ai sẽ đảm nhận vị trí người chỉ huy con tàu? Muốn hay không thì cũng phải có một người chỉ huy. Muốn hay không thì cũng phải hành động dưới một sự chỉ huy thống nhất tập trung. Nếu không thì trống đánh xuôi càng thổi ngược. Mãi mãi lên đên ngoài trùng khơi, rồi hết nhiên liệu, cạn nguồn thực phẩm, rồi cắn xé lẫn nhau và làm mồi cho bọn cướp biển hoặc thức ăn cho cá mập. Phải có một người lãnh đạo con tàu. Phiền cái, bỗng dưng không muốn. Em và đồng chí Bí Thư, một người tiêu biểu cho lực lượng khoa học, một người đứng đầu một sức mạnh chính trị, bỗng dưng trở thành đối đầu nhau. Vậy thì lãnh đạo con tàu là em hay là đồng chí Bí Thư nọ? Thoạt đầu theo thói quen trách nhiệm, đồng chí Bí Thư giơ tay xin đảm nhận chức trách trưởng tàu. Nhưng hình như thấy ít cười vỗ tay, nên đồng chí ấy liền rụt tay lại và tươi cười. Không sao, không sao, ta cứ trao đổi cho hết lẽ đi. Ai? Ai nào? Không ai nói. Bầu đồng chí Bí Thư thì anh em không muốn. Vì đồng chí ấy mới học hết lớp 4, hiểu biết khoa học quá ít. Mà bầu em thì anh em ngại làm phật lòng đồng chí Bí Thư. Vì thực tình anh em rất quý mến con người đã cống hiến hết mình cho cách mạng và rất mẫu mực này. Xin thầy tin ở em, con người này không thuộc tiếp Bí Thư lại. Thật là bế tắc. Mai thay, chính đồng chí Bí Thư đã có sáng kiến hòa giải. Đồng chí nói: vậy thì nhà khoa học có dám chỉ huy con tàu không? Có tin là mình chỉ huy được không? Xin mời phát biểu. Anh em khác nữa, tất cả, ai có ý kiến xin cứ trình bày, rồi ta lựa chọn bằng phiếu bầu, được không? Tất cả mọi người vỗ tay rang rang. Thưa thầy, hai hôm sau, trong một cuộc họp đại hội toàn thể cán bộ thủy thủ con tàu, em đã đọc một bài viết, trong đó em trình bày quan điểm của riêng em. Gọi nó là tuyên ngôn tranh cử cũng được. Em xin phép được chép lại bài đó gửi thầy, toàn văn như sau. Thưa các đồng chí, thực tế xã hội trên con tàu đã khiến chúng ta chia anh em thành ba phái, duy tính, duy lợi và duy lý. Cách chia như thế, dẫu thế nào cũng là cực đoan. Vì thực ra, đó chỉ là ba mặt thống nhất trong một con người: quyền lợi, lòng tin, tri thức. Tuy nhiên, phân lập là một cách thức để nghiên cứu. Giả lại, nếu suy xét kỹ càng, thì con người ta trong hoạt động của mình cũng thường hay thể hiện sự nặng nhẹ về một mặt nào đó. Ví dụ, ta thường nói, anh này là một người có trình độ khoa học, bác kia là người có niềm tin vững chắc, ông nọ là người tiêu biểu cho quyền lợi giai cấp. Vì thế, phân chia như vậy cũng có thể chấp nhận được. Mặc dù rằng chúng ta ước ao có được một lãnh đạo lý tưởng kết hợp được cả ba yếu tố đó trong mình. Một con người của giai cấp duy lợi, có lòng tin, duy tính và có trình độ khoa học, duy lý. Nhưng, ta hãy giả sử là không có con người lý tưởng đó. Vậy thì trong hoàn cảnh cụ thể của con tàu chúng ta, tôi nhắc lại là trong hoàn cảnh cụ thể của con tàu chúng ta, khi sóng gió đấu tranh chính trị đã qua, thì con người cần thiết cho chúng ta, theo tôi, đó phải là con người mang đặc tính duy lý thật rõ. Xin các đồng chí chớ hiểu lầm tôi. Khái niệm con người mang đặc tính duy lý thật rõ không trùng hợp với khái niệm nhà khoa học thuần túy. Và nếu nói riêng về tôi, thì xin các đồng chí nhớ cho, tôi cũng là một đảng viên cộng sản và tôi vô cùng tự hào về lý tưởng, niềm tin đó của tôi. Bởi vì trong ba mặt của con người, thì duy lý tức là tri thức, là sự nắm bắt các quy luật khách quan, là căn cứ xác đáng để xem xét các mặt khác. Do đó, nó chấp nhận, bao dung được cái duy lợi, duy tính hợp lý. Ngược lại, khi chủ nghĩa duy lợi hay duy tính làm chủ cuộc sống, thì nó không chấp nhận nổi cái duy lý. Đã có một thời lịch sử con người cố tạo ra sự hài hòa giữa duy lý và duy lợi. Ấy là khi Karl Marx nêu khẩu hiệu kết hợp chân lý khoa học và quyền lợi của giai cấp công nhân. Karl Marx rất coi trọng vấn đề lợi ích giai cấp. Nhưng là nhà khoa học, Karl Marx xuất phát từ gốc duy lý mà tiếp cận duy lợi. Còn chúng ta, những kẻ sau Karl Marx, có được như thế không? Trong bút ký triết học, Lenin viết câu này: người ta không thể hiểu được tư bản của Marx và đặc biệt là chương đầu của bộ sách đó nếu không nghiên cứu kỹ và hiểu toàn bộ logic của Hegel. Vậy là sau Marx, nửa thế kỷ, không một người Marxist nào đã hiểu Marx. Không hiểu Marx, cả một chuyên đề lớn cần phải hội thảo bàn luận, tiếp thu, thực hiện cái đỉnh cao nhất của tri thức, nhân loại ấy đâu có phải là chuyện đơn giản. Bởi vậy, nếu như chúng ta có hiểu Marx một cách thô thiển, vụ lợi, rồi vô tình xa rời Marx, phản bội lại Marx, thì cũng có gì là khó hiểu. Chỉ cần là chúng ta dám can đảm nhận lỗi lầm, không phải là cá biệt đâu. Khi chúng ta ít hiểu biết, thì tính duy lý càng ít, càng dễ thanh duy lợi cực đoan, thậm chí biến chủ nghĩa thành một thứ duy tính, một thứ tôn giáo. Và như vậy thì đã và sẽ có bao nhiêu thảm họa khi duy tính và duy lợi làm chủ xã hội. Ngày xưa, các giáo hội La Mã đã thiêu sống các thiên tài khoa học, các hoàng đế ngu xuẩn của nước Trung Hoa xưa đã phần nho kinh thư, tức đốt sách, giết nhà nho. Vừa qua, những hồng vệ binh, những nông dân mù chữ Trung Quốc và bọn lính Pol Pot vỗ ngực là những môn đồ của Marx đã hành hạ, tróc nã trí thức dân tộc mình. Nhiều nhân danh văn hóa Liên Xô là nạn nhân của các vụ bạc đãi. Trí thức là một trong những đối tượng của cách mạng Xô Viết ngày tỉnh, trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, tróc tận rễ. Những cái mà ta quen mồm gọi là cực tả ấy, thực chất là gì? Nếu như không phải là sự ngu dốt, sự mù lòa trước thực tế lịch sử tiến hóa của nhân loại. Bởi vì lịch sử tiến hóa của nhân loại chính là quá trình hoàn thiện công cụ, quy trình, kỹ năng, phương pháp quản lý sản xuất, tức là quá trình gia tăng các tri thức của con người về các quy luật của tự nhiên và xã hội. Dòng gia tăng tri thức của xã hội loài người là cái lõi, phản ánh bản chất của sự tiến hóa và tồn tại mãi mãi cùng loài người. Còn cách mạng xã hội, đó chính là kết quả của sự cạnh tranh giữa hai thế lực lãnh đạo xã hội, tiêu biểu cho hai nấc thang và trình độ tổ chức xã hội, ứng với hai trình độ phát triển khác nhau của khoa học, tri thức của loài người. Thế lực lãnh đạo nào có trình độ cao hơn thì sẽ thắng thế lực kia. Trong cuộc đấu tranh giữa tư bản và công nhân, Marx cho rằng Giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo có trình độ cao hơn, nhưng Marx đặt ra một điều kiện. Đó phải là giai cấp công nhân đại công nghiệp. Cũng có nghĩa rằng đó là một giai cấp công nhân trí thức. Lenin làm sáng tỏ hơn luận điểm trên của Marx. Người nói, chỉ có thể đem toàn bộ kho trí thức của nhân loại làm giàu cho bộ óc của mình, chúng ta mới có thể trở thành người cộng sản. Cũng có nghĩa rằng chất cộng sản và chất trí thức phải trùng khích làm một. Chẳng những thế, Lenin còn chỉ rõ, việc xây dựng xã hội chủ nghĩa không thể không dựa trên cơ sở công nông liên minh và tri thức cách mạng. Người viết, trước sự liên minh của đại biểu khoa học, giai cấp vô sản và giới kỹ thuật, không một thế lực đen tối nào đứng vững được. Thử hỏi, chúng ta đã coi trọng thỏa đáng sự liên minh đó chưa? Thưa các đồng chí, tiếp thu cho đầy đủ các quan điểm khoa học của các nhà kinh điển thật không dễ. Theo tôi, điều đó có nguyên căn từ tính chất đặc biệt của xã hội ta. Một xã hội đã trầm tích rất lâu đời, một nếp sống có cơ sở lý thuyết là Nho giáo. Trong tiềm thức của rất nhiều thế hệ người Việt Nam chúng ta, luôn in dấu một xã hội mô phỏng theo hình ảnh một gia đình con cái thuận hòa, dưới sự che chở của một ông cha uy nghiêm và thương con. Trong xã hội ấy, kẻ nào có cá tính, có bản lĩnh độc lập sẽ là lạc loài hoặc bị giáp giáp, tiêu vong hoặc phải mài mòn mình để hòa hợp. Xã hội đề cao con người thuần chứ không phải con người sắc sảo. Xã hội ấy đề cao con người chịu khó tu thân, tự giác làm nghĩa vụ chứ không phải là con người có trí tuệ, tài năng, phẩm chất. Đại thần trước hết là quan trung nghĩa chứ không phải là quan có tài. Hết gạo chạy rong lại nhất nông nhì sĩ. Câu ca dao ấy dẫu thế nào cũng phản ánh trạng thái tư duy thô sơ của một bộ phận xã hội. Đấu tranh giải phóng dân tộc liên miên lại là cái môi trường bó buộc sự phát triển trí tuệ đi theo một nẻo riêng, khó tránh khỏi biệt lập. Trên cái nền ấy, nói riêng về phạm vi tổ chức, mới phát sinh chuyện dùng các tiêu chuẩn khác không cơ bản để đánh giá con người. Kết quả là chúng ta muốn xây dựng một hệ thống phát triển thì lại thu được một hệ thống trí tuệ cản trở sự phát triển. Người chỉ huy không đủ tri thức, lòng lại đầy ham muốn thì dễ sa vào dòng duy ý chí, đối đáp với trí thức và trở thành độc tài. Thế là muốn xây dựng một hệ thống tiêu biểu cho chủ nghĩa nhân dân thì lại thu được một hệ thống phương hại tới quyền con người. Động tác chính của một cuộc cách mạng là nâng cao năng suất và đời sống không thực hiện được vì thiếu tác động của tri thức, khó khăn cứ tiếp tục kéo dài. Đã nhiều lần tôi kể cho các bạn nghe về số phận hẩm hiu của người thầy của tôi, thầy Đặng Trần Cự. Cuộc đời ông ám ảnh tôi bao năm nay. Giữa bi kịch riêng tư ấy không hề có câu chuyện đơn lẻ. Nó quan hệ đến tất cả chúng ta, sự nghiệp của chúng ta. Đối tượng tôi muốn lên án không phải chỉ là tên Lại, bí thư thị ủy. Ta không nên gọi những tên như tên Lại là cán bộ chính trị. Chúng làm gì có chính trị? Chúng là những tên lưu manh, những thằng điên làm ô danh đảng ta. Chúng ta cũng không chỉ nhằm mục đích phê phán cho hả giận những người hiện thời đang mang danh cán bộ chính trị, nhưng trên hành động thực tế lại vô chính trị bậc nhất, vì ít học hành, tự thị về lý lịch và chức phận một cách lố bịch. Chỉ biết tôn thờ một mớ tín điều, coi lý thuyết cách mạng như những giáo lý cứng nhắc, độc tôn hơn cả giáo chủ nhà thờ, sẵn sàng truy chụp, dù dập, cho lên vàng lửa thiêu kẻ nào tỏ ra khác với quan điểm của mình. Bi kịch là hệ quả của việc làm trái quy luật. Thù ghét, đối xử tàn tệ với người tri thức là làm trái quy luật, là giả mang, sơ khai, vô văn hóa, là cản trở bước tiến của xã hội. Chính trị là một khoa học lớn. Lãnh đạo chính trị đúng đắn là sự đảm bảo chắc chắn cho sự phát triển của văn minh. Sự lãnh đạo của đảng về chính trị là tất yếu, khỏi phải bàn. Chính trị chân chính không dị ứng với tri thức, với sự tự do trong tìm tòi nhằm tiếp cận chân lý. Các Marx là nhà khoa học vĩ đại. Các Mác đã nêu tấm gương lớn về sự tự hoài nghi. Người không thể chấp nhận danh hiệu Marxist cho những ai muốn biến người thành thần tượng bất khả xâm phạm. Huống hồ từ khi người mất đến nay, đã hơn một thế kỷ trôi qua, thế giới đã có bao nhiêu biến đổi lớn lao. Mong các đồng chí hiểu cho. Tôi không hề có ý định nói xấu cá nhân đồng chí bí thư của chúng ta. Chỉ huy con tàu, nếu không có được một năng lực toàn diện thì dứt khoát phải là một con người duy lý. Tất cả chúng ta đều có chung một gia tài duy nhất, đó là khoa học, là trí tuệ. Không được để phí phạm là có tội. Với tinh thần đó, tôi xin ứng cử chức vụ chỉ huy con tàu. Tôi sẽ thực hiện lý thuyết trên đây của tôi, một khi nhận được sự tín nhiệm của các đồng chí. Xin cảm ơn các đồng chí. Thầy Từ kính mến. Cuộc bầu cử người chỉ huy con tàu chưa kết thúc. Cuộc tranh luận còn đang tiếp diễn. Một tháng nữa mới tiến hành bỏ phiếu. Không chắc em đã giành được thắng lợi. Tất nhiên, em đã và còn sẽ đăng đàn nhiều lần nữa. Người hoan nghênh em không ít, nhưng những mũi dùi đã kích em cũng khá nhiều. Đảng viên mà chống lại quan điểm đảng lãnh đạo tuyệt đối à? Định kích động ai? Định mỹ dân chắc? Thật là vô chính trị, đặt sệt quan điểm tư sản, mất lập trường. Không, em không sợ. Cùng lắm thì em cũng chỉ bị đối xử tồi tệ như thầy, và thầy đã vượt lên được thì em cũng sẽ noi theo thầy. Thôi, em miên man dài dòng quá rồi. Giờ em xin trở lại câu chuyện tình yêu của thầy. Thầy đi bê, bật vô âm tính. Chúng em bảo nhau săn lùng tìm thầy, vô hiệu quả. Thằng Tuấn đã vào ngành công an, mặc áo cảnh sát, đến nhà chị Phượng khoe. Đã là giám thị, phạm nhân phải gọi là ông, xưng là con. Rồi có tin ông bí thư lại đánh tiếng hỏi chị Phượng cho nó. Chúng em sống trong mông lung. Rồi đột ngột chị Phượng tìm đến em. Có thư của bạn Phiêu gửi cho mình. Em vô lấy thư. Thư Phiêu gửi cho chị Phượng kể lại cuộc gặp gỡ của hai thầy trò. Chuyện thầy bị thương ở Trường Sơn. Nhưng sao Phiêu lại gửi thư cho chị Phượng? Phiêu học hết lớp 9 thì đi bộ đội. Chỉ quen chị Phượng sơ sơ. Hẳn là có một ước đoán gì vui vẻ lắm, nên chị Phượng mới miệng cười và mắt đẫm nước. Mình đến chào bạn đây. Chị đi đâu? Mình đi bê. Đi bê, đi bê. Một hành trình thần thoại, nơi ước hẹn của bao lớp người thuở ấy. Cuối cùng thì hầu như tất cả chúng em đều bị cuốn hút vào cơn lốc vĩ đại của chiến tranh. Chúng em đều nối gót thầy và chị Phượng. Cái bản đồ gây cho ta một ảo tưởng thú vị vì sự bé nhỏ có thể bỏ túi được của nó. Náo nước sau khi nghĩ tới một trưa nắng vàng lồng lộng đang mơ màng bên bờ suối, bỗng bồi hồi đứng dậy với tiếng reo ầm vang vách đá. Ơ, thầy Tử kia, cá cô Phượng. Hai người, hai cái mũ tai bèo nghiêng nghiêng, xung quanh là chúng em, những miệng cười ngạo nghễ. Bọn đê hèn, chúng bay thua bọn ta rồi. Phải hơn 10 năm sau, chậm quá. Cái ước ao kia mới đến một phần. Hơn 10 năm sau, bãi biển nọ mới vang vọng tiếng em reo. Kia, chị Phượng. Thầy Tử ơi, đó là một ngày tháng năm rất gần đây thôi. Tàu em neo lại bất thường vì sự cố và em phải lên bờ. Rủi ro bất ngờ, lại gặp may mắn quá sức. Một chiều vẫn dơ trên bãi biển, đang theo dõi cái hành tung lăng xăng bí ẩn của con giả tràng. Em bỗng thấy một chấm khăn đỏ rực rỡ màu hoa phượng dơ dẫn bên mép nước. Cái thú thẩm mỹ của cuộc gặp gỡ bên sóng nước phủ một áng mây lãng mạn thúc giục em dấn bước. Là sao? Mỗi bước tâm cảm một trỗi dậy những xúc động nao nao. Cuối cùng là những nét dáng giữa trời của người nọ chập vào một với những nét ghi lại trong bộ nhớ, và em đã reo to. Chị Phượng kể, đi bộ đội 6 năm ở Trường Sơn, sau đó 4 năm học quân y, và là bác sĩ điều trị ở trạm điều dưỡng bên bờ biển này. Ai cũng trở thành một nhà thơ, một triết gia khi đối diện với biển cả. Chị Phượng ơi, có lúc nào nhìn ra khơi, Chị nghĩ tới một con tàu rẽ sóng tiến vào. Em hỏi, chị Phượng ứa lệ. Có những người càng xa lâu càng nhớ. Bãi biển ấy tên là Thịnh Long, thầy tự à. Một học sinh cũ của thầy. Kha nói, ông Thống hôm qua xuất viện, về quê rồi tự à, vẫn chưa nói được. Nhưng nhiệm vụ cứu chữa của cái bệnh viện dành cho hạng người loàn xoàn như chúng ta, đến đây là hết. Tuy vậy, theo tớ nghĩ, vẫn còn có thể có hy vọng. Đông y có cái quyền bí của nó. Cơ thể, đời sống tâm linh con người vẫn còn là dùng chứa đầy bí ẩn. Ngừng một lúc, Hoa tiếp. Theo mình đoán, ông Thống bị sốc mạnh. Mình có một ông chú. Một đêm ra sân đi tiểu, mới kịp thét một tiếng ma, đã lăn ra bất tỉnh và cấm khẩu liền từ đó. Từ gặp xong cái màn giỏng tôm, ngồi xuống giường rùng mình. Cảm nhận của Kha tinh vi sâu sắc. Một lần nữa, Kha lại diễn đạt hộ tự một ý nghĩ mà tự đang nung nấu. Buồn thay, cuộc sống chẳng lẽ đã là một bà mẹ ghẻ, một dạy dưa muối hỏng, lại còn đầy ma quái. Không để ý đến vẻ mặt tự, Kha lật chiếu, ngó gầm giường, rồi quay lại dục. Thôi đứng dậy, xuống văn phòng trả chăn màn và thanh toán viện phí đi, tự. Tớ có đến nhà, nhưng cái quạt đi chợ với mẹ nó rồi. Tớ sẽ nhắn nó sao vậy? Thôi, thôi đi nhanh kẻo nắng. Tự vẫn ngồi im. Lá thư thứ ba không thể ngờ lại trở thành cái cớ ngụy tạo cho cuộc vỡ nợ ái ân ra cái điều vô cùng đoan chính của Xuyến. Lại cũng là dịp may trời sai quỷ khiến để Cẩm thực hiện trò ném đá giấu tay, thanh toán một kẻ thù vô cùng nguy hiểm của y. Với Dương, lá thư là một bằng chứng cực kỳ giá trị cho bản luận tội đã viết sẵn của ông. Tên Bạch Vệ thế là đã lộ toẹt mặt. Đúng như ông vẫn ngầm phán định, ông tài thật như thần. Hai cái dục vọng thấp kém gặp một thói chuyên quyền tầm thường. Cả ba chung sức khai thác một cơ hội, hợp lực chơi đòn hội chợ. Tự làm sao mà không quỵ. Lá thư sợ thòng lọng hoàng vào cổ tử, cái ngõ cụt của đời anh. Nhưng lá thư cũng lại là liều thuốc trợ sức cho tự. Thế là trong cuộc sống, anh đã nghe được một lời đồng giọng. Anh không cô đơn. Lòng anh không ngờ lại có cả dấu hiệu một buổi sáng đẹp trời. Kha có biết những sự việc đã xảy ra và tâm trạng tự lúc này? Có lẽ là không. Lật manh chiếu rách, ngó xuống gầm giường kiểm tra một lần nữa, xem tự còn để quên gì không. Kha mới dòng hai tay ôm cả đống chăn màn đứng lên. Hóa ra là gặp cả anh chàng nhà báo kim văn sĩ ở đây. Nghe như tiếng thuật, Kha vội đặt ôm chăn màn của tự xuống giường. Quay lại, Thuật vừa từ ngoài cửa lợp hợp đôi giày đá bóng buộc dây gai chạy tới, đập khe khẽ vào vai Kha. Này, bỏ nhau đi lúc này là không nên đâu nhé. Bộ ông định bán rẻ thằng này cho Hitler, Pol Pot, Somoza, Trung Đô Quang. Thôi thôi, đúng thế. Kha xua xua hai bàn tay. Thuật này mình... Không không, lỗi là ở mình. Tại sao mình lại ly khai các cậu nhỉ? Ôi, cái gác xếp. Một thời trẻ dại, một đi không trở lại. Tớ đã đánh mất cả rồi, Kha ơi, Tử ơi, thương tớ giới. Cho tớ trở về với các cậu đi. Tớ sẽ sống lại với nhau, cái gác xếp, dương quốc tự do, hang động trốn lẫn. Kha đứng dịch lại, che chắn cho Tử. Anh nhận ra Thuật đã trượt hẳn sang trạng thái tâm thần rồi. Mắt Thuật chắc choe, hai con mắt phồng lồi như mắt người thắt cổ và thất lạc hết ý thức. Thuật à, hôm qua mình rẽ vào thăm ông, nhưng cô y tá trực nhất định không cho vào. Thiên thần đáo để của tôi đấy. Ừ, thiên thần đáo để bảo, đang là giờ làm thuốc. Thiên thần mà cũng nói vậy, hư hỏng hết cả rồi. Thuốc không có, nếu có thì chỉ là thuốc rỗm thôi. Lùi lại một bước, bụng Thuật thoát lại và lưng anh cong như một cái lưng của người gù. Toàn bộ sự thiểu não và bệ rạc của anh thế là đã hiện lên trọn vẹn. Nhà báo Kim Văn Sĩ ơi, đừng tin gì hết. La Fontaine và Logic đều sai bét và biệt bẩm cả. Bệnh viện cũng hành hạ con người độc ác, không kém gì phòng thẩm vấn của công an. Nhưng mà không phải tớ điên đâu nhé. Mẹ sư con vợ của tớ, chó giống của tớ. Tớ muốn bóp cổ chết là quyền của tớ chứ. Nó mà còn nói tớ điên thì tớ sẽ bóp cổ. Mẹ cha thằng Cẩm, nó chèn quá đấm vào cổ tớ. Hiệu trưởng dạy nó và thằng Dương phải cút khỏi nghề. Chúng nó cút, các anh cút, chúng ta cút. Ngoài cửa buồng rộn rã mấy tiếng guốc cao gót, một cô hộ lý chúc chích như một cô búp bê chón gión trên đôi guốc gót cao giới bước vào. Anh Thuật ơi, nghe em bảo cái này. Thiên Thần đáo để hả? Thiên Thần cũng cút. Anh bảo cút cái gì? Cút ra khỏi đây. Bệnh viện phải ra bệnh viện, bệnh nhân phải ra bệnh nhân, giường ra giường, chó ra chó. Anh nói gì mà kỳ vậy? Này Thuật ơi, Kha nắm tay Thuật lắc lắc. Tớ chứ tự ra đằng này một tí nhé. Mai tớ sẽ đến thăm cậu, được chưa nào? Cô hậu lý khoác tay Thuật ngọt ngào. Anh Thuật ơi, anh đi ra đằng này với em. Em nói cái này hay lắm. Nói cái gì? Thì ra đằng này cái đã. Này, tình yêu cao thượng hay ái tình cốc nhái? Đây cũng không bằng nhé. Đây chán tuốt, cả người, cả chó, cả toán học, cả văn chương bác học, cũng như văn chương công rảnh, cả tư bản lẫn vô sản. Đây chỉ mê có Tam Quốc thôi. Tam Quốc là cái gì hỡi anh? Thuật dằn vượt ra khỏi vòng tay của cô hộ lý, bất đồ cười sằng sặc. Tam Quốc là ba cái cuốc. Marxist là các Mác cộng với Stalin. Mác Lê là một người đàn ông có râu. Nhưng không sao, không sao. Này, tôi hỏi, gia đình cô thuộc thành phần gì? Tiểu thương hay là tiểu chủ? Bố em đạp xích lô, mẹ em bán cháo lòng. Tuyệt. Sao? Em sẽ làm bệnh viện trưởng. Thấy Thuật đã ra tới cửa buồng, Kha vội ôm đóng chăn màn kéo tay Tử. Thôi, lợi dụng lúc địch đang khu chiến, rút nhanh về nhà mình. Kính thưa quý vị, không muốn để Tự về nhà nên Kha đưa anh đến ở chung với mình để tiện việc chăm sóc. Ngoài ra, vì cô vợ của Kha vừa bỏ đi Đức hợp tác lao động nên căn nhà vốn đã rộng, nay càng thênh thang hơn. Sợ Tự buồn cho hoàn cảnh mình nên Kha không nói gì cả mà chỉ giục bạn ăn súp uống sữa. Về nhà được tắm gội thoải mái nên Tự cảm thấy buồn ngủ. Anh muốn đi nằm ngay. Tuy nhiên, nội dung bức thư của người học trò cũ vẫn như ẩn hiện trong đầu anh. Những sự kiện liên quan đến Phượng bây giờ anh mới biết. Sau ngày anh lên đường đi B, đám học trò bảo nhau săn lùng tìm thầy nhưng vẫn biệt vô âm tính. Rồi tin ông bí thư lại đánh tiếng hỏi Phượng làm vợ cho Tuấn nhưng cô không đồng ý. Một thời gian sau, qua bức thư của bạn Phiêu gửi cho chị Phượng đã kể lại cuộc gặp gỡ của hai thầy trò. Chuyện thầy Tự bị thương ở Trường Sơn, Phượng quyết định đi bộ đội xung phong đi B để thực hiện một hành trình tìm kiếm thầy Tự đầy thần thoại. Chiến tranh ngày càng khốc liệt, hầu hết tất cả học trò thời đó đều bị cuốn hút vào mong muốn đóng góp một phần xương máu để bảo vệ tổ quốc, nên đều nói gót thầy và chị Phượng ra chiến trường. Sau 6 năm ở Trường Sơn, phục viên, Phương đi học quân y 4 năm, giờ là bác sĩ điều trị ở trạm điều dưỡng bên bờ biển Thành Long. Dù có nhiều chàng trai ngáp nghé, nhưng Phượng đều từ chối. Để đồng cảm và sẻ chia những trăn trở của Tự về những người học trò cũ, kính mời quý vị đón nghe phần 27 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình Đọc truyện đêm mai. Chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.